Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, nhị đại nhãn Hokage tâm tính thiện lương mệt. Làm hôm nay cũng là bị ninja liên quân đáng thương một ngày. Phòng ngừa Madara bị đệ đệ mình cùng tôn nữ tức chết. Senju Hashirama nỗ lực hướng bên cạnh mình Madara giải thích. Nhưng Madara như trước trầm tĩnh nhìn lấy hình bóng. Đi qua hình bóng, không cần cảnh tượng bên trong Senju Hashirama giải thích nhiều là có thể nhìn ra được. So sánh với Senju nhất tộc tộc địa bao la cùng phồn vinh, Uchiha tộc địa cứng nhắc phòng liền hiện ra không thế nào đủ nhìn. Hiển nhiên, thời điểm đó Uchiha đã là bại thế. Izuna nhìn lấy hình bóng. Kaka lúc đó về phía trước nhảy nửa bước. Nhãn thần cũng đều để lộ ra muốn Hashirama cứu mình. Muốn ngược dòng lúc tuổi thơ cùng Senju Hashirama mộng tưởng. Liên minh, một xây thôn. Nếu như khi đó không phải hắn bản thân bị trọng thương còn kiên trì không cho Kaka bước ra kết. Mình bước chân. Nếu như hắn cùng một Tobirama đều sống. Hắn nhìn về phía khác một cái thế giới Kaka. Ban đầu hỏa Madara, làm sao vậy? Izuna, xác thực mà nói là khác một cái thế giới Izuna. Izuna xem trong hình ảnh đang phát hình cùng với chính mình tử vong hình ảnh. Kaka thân thủ vì mình che lên vải trắng. Hắn hỏi khác một cái thế giới thân là đệ nhất Hokage Kaka. Kaka hiện tại hạnh phúc sao? Hắc, cũng bị nhà mình đệ đệ thúc giục cưới thúc giục ra chỉ hôn chứng ban đầu hỏa Madara nâng trán. Izuna làm sao liền cái này thế giới ngươi nhờ như vậy? Kết, hôn gì gì đó không nóng này chứ? Lại nói không phải còn có ngươi như vậy. Ta tạm thời còn không có gặp phải thích hợp. Gặp lại nói có được hay không? Anh Linh Hashirama vỗ anh Linh Madara bả vai cười ha ha. Nói thẳng điểm này đối phương cũng thua bởi chính mình. Tức giận đến anh Linh Madara xanh cả mặt. Quay lưng lại không để ý tới hắn. Những người khác nhìn không thấy anh Linh Madara cùng anh Linh Hashirama. Chỉ có thể nhìn thấy uế sĩ Uchiha Madara biểu tình phiền táo không ngớt. Cạnh bên Uchiha Izuna thì treo vẻ mặt xấu hổ. Ka, ka ka, ta không phải hỏi ngươi cái này. Cái, chấm ngoặc kép, ban đầu hỏa Madara. Ồ không phải ý tứ này à. Tổng thể mà nói còn tốt à. Bởi vì cửu đại vĩ thú tọa trấn Konoha. Còn có ta cùng Hashirama thực lực cũng bày ở nơi đó. Chỉ ít trước mắt mới chỉ còn chưa có xảy ra cái gì lần đầu tiên. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Dân sinh vấn đề có ngươi. Ta là nói khác một cái thế giới ngươi và gian ở cũng thập phần giàu có. Nghe khác một cái thế giới. Đệ nhất Hokage Madara tự thuật khác một cái thế giới tình huống. Izuna hơi có chút hối hận. Nếu như mình cũng vẫn cùng Kaka bên người, có thể hay không có thể có một loại khác kết cục đâu. Ban đầu hỏa Madara còn đắm chìm trong chính mình tự thuật bên trong. Nha, nói chung nếu như ngươi và Tobirama có thể ở thúc giục cưới về vấn đề để cho ta cùng Hashirama lấy. Hơi, sinh hoạt gì gì đó vẫn là rất hạnh phúc. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh đang phát hình cái này thế giới Uchiha Madara chiếm được vĩnh hằng Mangekyo. Sharingan, ước chiến Hashirama, những người khác đều ở đây nhìn kỹ phát triển sau này. Đồng thời cũng ở trong hình ảnh nhận thức đến đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara thực lực căn bản. Cùng bọn họ liền không phải là một cấp bậc, mà mấy người bọn hắn liền kinh ngạc. Uchiha Madara liền tính. Senju Hashirama làm sao cũng đơn lấy. Sunet lập tức hỏi, cái kia Mito tổ mẫu đâu? Nàng, Bình Linh Hashirama, thậm chí là anh Linh Madara đều có một mễ hiếu kỳ. Đệ nhị Hokage Hashirama nói, Mito nàng là cơn xoáy triều nhẫn thôn thủ lĩnh Nga. Tuy là có một bộ phận Uzumaki nhất tộc ninja gia nhập vào Konoha. Nhưng Uzumaki tông gia hay là đang cơn xoáy triều quốc. Uzumaki Mito, cái này có thể thật thú vị. Có cơ hội thật muốn thể nghiệm một cái. Xem như vậy như thế Quay quốc cũng sẽ không bị diệt quốc. Uzumaki nhất tộc các tộc nhân cũng sẽ bình an hạnh phúc. Namikaze Minato, thật, Thực sự là khó có thể tưởng tượng thế giới. Như vậy thế giới liền được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cùng anh Linh Madara đều có một từng tia hiếu kỳ cùng hướng tới. Izuna sống, mình cũng thắng nổi Hashirama làm tới đệ nhất Hokage. Thế giới đối lập nhau hòa bình. Mọi người đều không có gì tiếc nuối. Cùng hắn toàn bộ trải qua rất bất đồng. Trong hình ảnh hoàn toàn thể màu lam đậm, Suzanu xem qua thung lũng tận cùng đánh một trận người. Cảm thán nói, Sasuke hoàn toàn thể Suzanu là đạt được người vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng với lục đạo chi. Lực mới, chỉ có, hình thành chứ, Obito mặc dù không có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, thật có thập vĩ sát ngoài. Uchiha Madara là chỉ có Mangekyo Sharingan. Không dựa vào lục đạo chi lực liền thu được hoàn toàn thể Suzanu sao? Đệ nhất nhãn đại nhân cũng thật là mạnh. Giản hoàn toàn bị mộc độn bao trùm. Cái này muốn bao nhiêu chakra mới có thể làm được? Hai người kia quả nhiên không phải bình thường. Có thể sánh ngang. Con trai của lục đạo tiên nhân truyền. Thật sự là đã vượt qua loài người phạm vi chứ? Hai người chung kết một kích. Bối cảnh âm nhạc ứng với mưa không giống phía trước như vậy thiêu. Mà là mang theo một loại bi thương. Trung nhẫn sát hạch thời kỳ người. Quả nhiên, một trận chiến này cùng thung lũng tận cùng tá minh mỗi cái đoạn một tay cuộc chiến đấu kia rất giống a. Bốn trận chiến nhẫn liên. Cái gì? Còn có người khác có thể đánh ra loại này quy mô cái sao? Có a. Tấm tắc các ngươi là chưa có xem qua Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto mỗi cái đoạn một tay cuộc chiến đấu kia. Quả thực cũng không muốn tố nhập. Cầm Suzanu làm thập vĩ sát ngoài. Hấp thu 9 con vĩ thú chakra siêu cấp tu ở các ngươi thấy qua chưa? 4 trận chiến nhẫn liên. Ngoặc kép chấm than. Uế sĩ Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm hỏi. Còn có thể như vậy thao tác. Còn có kim sắc 3 đầu 6 tay cửu vĩ. Đem toàn bộ tự nhiên lực đều hấp thu. Trà sát ra hai cái loại cực lớn không biết cái gì thuộc tính Raizen Shuriken khẳng định cũng chưa. Từng thấy qua a, ngược lại trận chiến ấy tuyệt đối không thể so đệ nhất đại nhân cùng Uchiha Madara chiến đấu sai. Các ngươi chưa có xem qua thực sự là quá đáng tiếc. T, loại này bị thanh tú vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt cảm giác là chuyện gì? Biết tương lai rất đáng gờm sao? Cụt tay thúc tá cùng tay chân giả thúc minh biểu tình bất đắc dĩ. Có thể hay không suy tính một chút hai người bọn họ cảm thụ. Trong hình ảnh, trải qua thảm thiết đánh một trận, mọi người đã có thể chứng kiến Trung Yên Cốc hình thức ban đầu. Cùng với thể lực chống đỡ hết nổi thất bại Uchiha Madara. Uế sĩ Madara nhìn lấy hình bóng. Không biết hắn cùng Hashirama năm đó cuộc chiến đấu kia ngoại trừ Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu bên. Ngoài, còn ai có năng lực đem ghi chép như vậy hoàn chỉnh? Madara bại, làm Tobirama muốn giết chết Madara chung kết cái này chàng chiến tranh thời điểm. Senju Hashirama dùng một loại dám động thủ ta giết ngươi nhãn thần nhìn lấy nhà mình đệ đệ. Điều này làm cho ở đây xem phim nhân hầu như dùng một loại thương hại mắt thần thâu liếc trộm hướng. Nhị đại nhãn Hokage, Senju Tobirama, hành, không muốn phản ứng đại ca tên ngu xuẩn kia. Sai nghiêm chàng nghĩ lão đạo, quả nhiên đối với nhị đại nhãn Hokage đại nhân mà nói. Lớn nhất bóng ma trong lòng quả nhiên là thân sinh đệ đệ lại còn không có địch nhân được. Sủng ái đúng không? Không cần loạn suy đoán. Lão phu không phải, lão phu không có, Senju Tobirama, hành, hiện tại người thanh niên trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Ba đời Tsuchikage Onoki, cảm giác thật là mộng huyễn, ta đều đại nửa chân đạp đến vào quan tài, nhị đại mục đích Hokage cư nhiên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Đệ tứ Raikage ngài, chỉ là Konoha tương đối đặc biệt mà thôi, ngươi xem bên kia Sunet. Làm sao? Có ý kiến gì không? Sunet nắm nắm tay. Gân xanh trên trán quả thực ở thấy được bất quá. Tuổi của nữ nhân quả nhiên là không thể nhất nói đồ đạc. Bằng không đối với mới có khả năng có thể không sẽ quản ngươi là cái nào thôn ảnh. Anh Linh Uchiha Madara lần này là đứng ở ngôi thứ ba thị giác. mà không phải là năm đó nằm trên mặt đất hầu như vạn niệm câu hồi chính mình. Cảm thấy Senju Tobirama kỳ thực cũng cố gắng khổ bức. Trong hình ảnh Senju Hashirama mạnh mẽ tìm lý do, nói nếu như giết chết Madara, đi theo hắn người thanh niên sẽ tiếp tục tới báo thù. Uchiha sớm đã không còn cái loại này có cốt khí người tuổi trẻ. Lời nói này không sai. Trong hình ảnh Izuna chịu đến Senju Tobirama trọng thương, tộc trưởng không để ý những tộc nhân khác chết sống, trực tiếp ném lựu đạn khói mang theo đệ đệ trốn đi thời điểm. Cũng đã có rất nhiều Uchiha Saita năm ninja đầu hàng, mà Uchiha Izuna tử vong lúc, Uchiha tộc địa cùng phía trước Senju tộc địa quy mô cũng vô pháp so sánh. Đâu Madara, có thể hay không kết thúc như vậy trận này chiến tranh đâu. Chúng ta không phải hẹn xong sao? Xây cái trong lý tưởng làng. Senju Hashirama, chúng ta thực sự không thể giống như kiểu trước đây cùng nhau đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Đáp lại Senju Hashirama, là Uchiha Madara hồi ức. Thời điểm đó Senju Hashirama cũng không biết Madara ngay lúc đó ý tưởng. Nhưng lúc này lại đi qua hình bóng minh bạch rồi. Cũng nhớ lại, thời đại thiếu niên Madara, các loại, chờ, thôn tử kiến thành về sau, ta muốn đem đệ đệ bỏ vào, sau đó hảo hảo bảo vệ, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt hắn. Móc lửng, anh linh Senju Hashirama nhìn lấy hình bóng trong hình ảnh, cũng chính là thời điểm đó chính mình chỉ chú ý tới Madara nửa câu sau hỏi hắn như thế nào mới có thể tin tưởng Senju. Nhưng mà trên thực tế mất đi đệ đệ, Uchiha cũng xác thực không có gì có cốt khí người thanh niên để Madara cũng là đi phải bảo vệ đối. Tượng, cường đại như vậy hắn tất nhiên là tịch mịch, mà hậu tâm bên trong chỗ trống từng bước mở rộng. Ngoặc kép, lúc ta hẳn là sớm một chút chú ý tới. Nhưng xây thôn thời kỳ chuyện cần làm nhiều lắm. Madara tính cách lại chỉ thích hợp chiến đấu. Phần lớn can thiệp công tác, mưu lược bố cục đều chỉ thích hợp mình và Tobirama làm. Mất đi mục tiêu, không có phương hướng đồng thời lại vừa gặp tộc trưởng cao vị Madara thậm chí ngay cả đại bộ phận. Tộc nhân kính ngưỡng đều mất đi sau này Madara xác thực như đi trên băng mỏng a. Anh linh Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ trung nhẫn sát hạch thời kỳ Kakashi lại vừa lúc lẩm bẩm. Cho nên nói tính cách quyết định tương lai a, hắn vỗ vỗ chính mình học sinh. Thiếu niên Sasuke đầu, chính mình phải bỏ ra nỗ lực mới có thể đạt được hồi báo. Lời như vậy không chỉ giới hạn trong tu luyện, tương tự thích hợp với mộng tưởng càng thích với cùng đồng bạn quan hệ. Năm đó Obito liền đúng như vậy, liều mạng cùng chính mình cái này muốn cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt quan hệ ra hỏa sản sinh. Liên hệ trở thành đồng bạn, thành tựu tinh anh Uchiha nhất tộc xuất hiện kỳ lạ, cái kia ở cuối xe luôn là liều mạng trợ giúp Konoha cư dân, đổi lấy người khác đối với mình tán thành, thành lập cùng người khác cái loại này liên hệ, cùng với tồn sống ở cái này cái trên thế giới mục đích, mục tiêu cùng mộng tưởng. Nếu như mình năm đó sớm phát hiểm một điểm, Kakashi nhìn về phía bên cạnh mèo mun mặt nạ Anbu nghĩ thầm. Nói vậy Obito cũng còn là năm đó cái kia phù chính kính an toàn giống như Naruto gào la hét phải. Làm Hokage ngu ngốc a, không nên suy nghĩ bậy bạ. Kakashi, còn có Obito cũng là. Lâm kéo hai người, để bọn họ tiếp tục xem hình bóng trong hình ảnh Uchiha Madara đưa ra để đệ nhất Hokage giết mình. Thân đệ đệ, hoặc là tự sát. Ở các nơi trên thế giới quan sát giống ninja các liên quân cũng đều chọc tức. Đùa gì thế? Hôm nay cập nhật một Konoha Hokage mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA cửa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.